Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, đối tượng Nguyễn Đường kinh ngạc ánh mắt, Nguyễn Kinh Hải cùng Tống Thư Du trên mặt không cấm đồng thời hiện ra xấu hổ thần sắc. Khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải thanh thanh giọng nói, triều nữ nhi cười cười, Đường Đường a, ngươi như thế nào lại đây? Nguyễn Đường nào không biết xấu hổ nói là lo lắng ba ba khi dễ chính mình bạn trai. Liền giải thích nói, mẹ buổi sáng đi trường học xem dàn nhạc tập luyện, ta chính mình ở nhà không có việc gì, liền tới đây tìm các ngươi, nga. Ta cùng Thư Du vừa lúc cũng vừa nói xong việc, Nguyễn Kinh Hải cùng Tống Thư Du một trước một sau. Từ phòng nghỉ trong môn đi ra, vì che giấu xấu hổ. Nguyễn Kinh Hải còn duỗi tay ở Tống Thư Du trên vai vỗ vỗ. Quỹ từ thiện sự, liền ấn chúng ta nói tốt là money quỹ hội lễ khai mạc cụ thể thời gian. Ta quay đầu lại thông chi ngươi, nghe vậy. Nguyễn Đường chớp chớp mắt, đáy lòng lặng lẽ tùng một hơi. Nghe ba bà ý tứ này, tựa hồ là đồng ý Tống Thư Du tham dự ái đường quỹ từ thiện. Hơn nữa nhìn qua. Bọn họ hai người quan hệ tựa hồ cũng so trước kia hòa hợp rất nhiều. Tốt, cảm ơn Nguyễn Thúc Thúc. Quỹ từ thiện sẽ lễ khai mạc ta nhất định tham dự, Tống Thư Du khách khí mà nói. Kia hành, cũng mau đến nghỉ trưa. Ta còn muốn đi tiếp Đường Đường mụ mụ. Liền không nhiều lắm lưu ngươi. Làm lý bí thư đưa ngươi, Nguyễn Kinh Hải nói đi đến trước bàn. Đang chuẩn bị ấn hạ trên bàn điện thoại. Làm lý bí thư tiến vào, liền nghe Tống Thư Du mở miệng nói, không có việc gì, không cần phiền toái lý bí thư, vừa lúc ta buổi chiều hẹn bằng hữu gặp mặt, nếu Đường Đường không có khác an bài, ta muốn mang nàng cùng nhau, ngài xem, Tống Thư Du đã sớm biết chiều nay Nguyễn Kinh Hải muốn cùng Đường A Di cùng nhau mang Đa Đa đi. Bệnh viện phúc tra, Đường Đường cùng không đi theo kỳ thật cũng chưa quan hệ. Thấy nữ nhi mắt trông mong mà nhìn chính mình, Nguyễn Kinh Hải tổng khó mà nói không được, đành phải bóp mũi gật đầu nhận. Hành, vậy các ngươi đi chơi đi, chú ý an toàn, Đường Đường buổi tối sớm một chút trở về. Hiện tại trời lạnh, buổi tối trời tối đến sớm đi, Nguyễn Thúc Thúc yên tâm. Ta buổi tối nhất định đem Đường Đường an toàn đưa về nhà, Tống Thư Du hứa hẹn nói. Hai người cùng Nguyễn Kinh Hải cáo biệt. Liền đi thang máy đi xuống lầu, Nguyễn Đường tay trái bị Tống Thư Du nắm, nàng nhẹ nhàng quơ quơ tay, ngẩng đầu hỏi, chúng ta là muốn đi đâu nhi a? Ta trước một trận mua chiếc xe đưa đi cải trang, hôm nay có thể để xe, ta hẹn Đồng ca, chúng ta trước cùng nhau ăn cái cơm trưa, buổi chiều để ra xe về sau, đi thành Đông Du Ngu công viên mật thất chạy thoát chơi chơi thế nào? Nghe nói bên kia tân kiến mấy cái đại hình chủ đề mật thất chạy thoát thấy Nguyễn Đường gật đầu. Tống Thư Du lại đề nghị nói, có thể hỏi hỏi ngươi bạn cùng phòng, hoặc là Lạc Nhất Đồng bọn họ có hay không muốn cùng nhau tới. Người nhiều một chút chơi lên tương đối phương tiện, mấy năm nay mật thất loại trò chơi càng thêm. Hỏa bảo, loại này đã yêu cầu đoàn đội phối hợp, lại yêu cầu khảo nghiệm cân não trò chơi. Thực chịu đương thời người trẻ tuổi yêu thích, Tống Thư Du nhớ rõ trước một đời thi đại học sau khi kết thúc. Hắn cũng mang Đường Đường đi chơi đùa vài lần mật thất. Bất quá đều là chỉ có 2-3 cái phòng loại nhỏ mật thất. Nhưng hắn nhớ rõ, lúc ấy Đường Đường rất thích loại trò chơi này. Đây cũng là mặt sau hắn khai phá kia khoản Vân Mộng không gian ước nguyện ban đầu. Vân Mộng không gian trò chơi. Là một khoản mật thất chạy thoát loại giải mê trò chơi. Có PC đoan cùng tay du hai loại phiên bản, chẳng những có đơn người sấm quan hình thức, còn có hai người hình thức cùng tổ đội sấm quan hình thức. Nhớ rõ đời trước trò chơi này hỏa bạo nguyên nhân, cũng không phải thiết kế càng thêm sáng tạo khác người đơn người hình thức cùng tình tiết phức tạp. Nhiều người hình thức, mà là hai người trò chơi hình thức. Ở hai người hình thức trong trò chơi, tham dự trò chơi hai người ở tiến vào trò chơi sau. Hình ảnh đem hiện ra bất đồng hai cái phòng manh mối cùng một nhịp thở, cho nhau chỉ có thể thông qua giọng nói nhắc nhở đối phương hoặc đòi lấy giải mê tin tức. Trò chơi thực khảo nghiệm hai bên ăn ý cùng phối hợp độ. Lúc ấy bị dự vì nhất thích hợp tình lữ cùng nhau chơi trò chơi. Mà hắn lúc ấy thiết kế trò chơi này ước nguyện ban đầu. Chỉ là tưởng cùng đường đường cùng nhau chơi. Ở hai người trò chơi hình thức chung. Nếu không có đồng đội xong bài cũng không quan hệ. Có thể lựa chọn máy tính bắt trước khí đồng đội. Tống Tư Du tại đây hạng nhất thiết kế thượng. Thỏa mãn chính mình tiểu tư tâm ni hắn đem máy tính bắt trước ra đồng đội. Cố ý thiết kế thành cùng Nguyễn Đường có vài phần tương tự nữ tính nhân vật. Ở trò chơi thí nghiệm khi, hắn thậm chí một lần ám chỉ chính mình, chính là ở cùng đường đường cùng nhau tiến hành trò chơi này. Cũng may hiện tại hết thảy làm lại từ đầu, trước mắt hắn còn không có thiết kế ra vân mộng không gian trò chơi này. Lại có thể mang theo đường đường cùng nhau thể nghiệm hiện thực mật thất chạy thoát. Cùng nhau thể nghiệm tìm kiếm đáp án khẩn trương kích thích. Ta đây cấp nhất đồng cùng Dư Hằng gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nguyễn Đường nói, đến nỗi đại học vài vị bạn cùng phòng. Nguyễn Đường tắc không gọi điện thoại liên hệ. Nàng biết cuối tuần thời điểm, Tưởng Tử Đồng muốn tham gia một cái người tình nguyện hoạt động. Vương Á Nam này cuối tuần tắc hẹn cao trung đồng học cùng đi bò trường thành. Khang Thiến còn ở bận rộn khai cửa hàng sự tình, ký túc xá một vị khác bạn cùng phòng Chu Giai Di. Nguyễn Đường tắc căn bản không tưởng liên hệ, các nàng không quá quen thuộc, Lạc Nhất Đồng cùng Dư Hằng buổi chiều đều không có sự. Tiếp điện thoại, liền cùng Nguyễn Đường ước hảo buổi chiều tam điểm ở Du Ngô công viên cửa gặp mặt. Treo điện thoại, Nguyễn Đường nhìn ngoài cửa sổ dần dần rời xa nội thành. Tò mò hỏi, chúng ta đi ăn cái gì? Chờ hạ muốn lấy xe địa phương liền ở phụ cận, nơi này có một nhà băng tuyền cái lẩu đánh giá thực hảo. Đồng ca đã đính vị. Hết chương.